Nhưng như vậy, hắn sẽ phát hiện cô rất quan tâm đến hắn. Quên đi, nhịn một chút, cứ tiếp tục giả ngủ là được rồi. Ai, cô thực sự ngủ sao? Thấy cô không có phản ứng. Phan Vũ Phong tự nói. Tôi vốn định nói cho cô biết. Người tôi gặp được chính là cô. Người tôi thích chính là cô. Khụ khụ, cái này thật ngoài ý muốn. Không nghi rằng giả bộ ngủ cũng bị sặc nước bọt nha. Ân Mẫn Thiên che miệng lại. Ho một hồi, Phan Vũ Phong khoác chiếc áo lại giúp cô. Một tay vỗ nhẹ lưng cô. Làm sao vậy, cô áp em xoa vậy, có muốn uống cốc nước không? Khụ anh, không đợi Ân Mẫn Thiên nói thêm cái gì. Hắn vẫy tay ra hiệu tiếp viên hàng không mang một cốc nước tới. Từ từ hãy nói, nào, uống chút nước cho xuôi đã. Nhờ hắn giúp đỡ, cô uống một ngụm nước lớn. Nhận thấy cử động thân mật của hắn chăm sóc cô, mặt cô liền đỏ nửng. Phan, Vũ, Phong, cô xấu hổ mà đẩy hắn ra. Trừng mắt nhìn hắn, Phan Vũ Phong xoa nhẹ huyệt thái dương. Tại sao có thể như vậy? Sau khi con trai thổ lộ, con gái chẳng phải sẽ xấu hổ sao? Sao lại bày ra một bộ hung hăng muốn đánh người như vậy? Anh, Ân Mẫn Thiên tức giận nói. Anh nói cái gì? Tôi hung hăng. Được rồi, hắn giơ hai tay lên. Vẻ nhân nhượng, em hung hăng thế nào anh cũng thích. Được không, Phan Vũ Phong, hô, thực sự là bị hắn làm cho tức chết mà. Nhưng mà, hắn nói hắn thích cô. Là thật sao, loại sự tình này, đường đường là tổng tài của Phan Thị sẽ không tùy tiện nói ra chứ hay là hắn nói giỡn. Em đừng gọi cả họ lẫn tên của anh như thế được không? Nghe thật xa lạ quá. Anh gọi em Mẫn Thiên, em gọi anh là Vũ Phong, Úc không, anh gọi em là Thiên Thiên được rồi. Tôi với anh thân quen sao? Ân Mẫn Thiên xoay người coi thường hắn. Cô đang tức giận với hắn, nhưng trong ngực lại có chút gì đó ngọt ngào. Lời vừa nói ra khỏi miệng lại giống như liếc mắt đưa tình. Phan Vũ Phong gật đầu. Không thể như vậy, em nghĩ lại xem, duyên phận của chúng ta đến từ khi còn bé nha. Đừng quên, em lạc đường, là anh cứu em nha. Ân Mẫn Thiên nhất thời nghẹn lời. Ai, đều do chính cô a. Xem ảnh chụp sao lại nhắc đến chuyện cũ làm gì. Nhưng mà, thành thật mà nói, hai người bọn họ cũng thật là có duyên nhớ lại chuyện này. Trên mặt hắn nở một nụ cười ngọt ngào. Còn có, thấy dáng cười kiều diễm ngọt ngào kha ái động lòng người của cô. Trong ngực hắn tràn đầy nhu tình mật ngọt. Trong đầu hiện lên ý niệm trêu đùa cô. Chúng ta đã từng hôn nhau. Anh cũng đã nhìn hết cơ thể em. Như vậy còn chưa gọi là thân sao? Đừng nói nữa. Cô vừa thẹn vừa giận. Hai gò má nóng lên. Trời ạ, chuyện mắc cỡ chết người như thế sao hắn còn nhắc lại? Thiên Thiên, cô quay hẳn người sang một bên. Không thèm để ý hắn. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông, cô không hề nhận thấy được sự đố kỵ ghen ghét trong mắt cô tiếp viên hàng không. Bên cạnh cô có một người đàn ông xuất sắc yêu thương chăm sóc cô. Thiên Thiên, anh bị em gây ra chuyện xấu cho đến vị hôn phu cũng không còn. Lẽ nào em không cảm thấy cần phải bồi thường anh sao? Phan Vũ Phong nở nụ cười yếu ớt, cô càng không để ý tới ý hắn. Hắn càng muốn có cô. Này, anh nói vậy là có ý gì? Cái gì mà chuyện xấu do tôi tạo ra chứ? Ân Mẫn Thiên quyết định. Việc này chắc chắn không thể thừa nhận. Chết cũng không thừa nhận. Đừng quên, tôi cũng là người bị hại. Anh có nên bồi thường tôi? Nếu chúng ta đồng bệnh tương lân, chi bằng anh bồi thường em. Em bồi thường anh. Nói đến đây, hắn muốn cô và hắn sẽ ở cạnh nhau. Anh vẫn còn nói nữa. Ân Mẫn Thiên nhịn không được, vừa bực vừa buồn cười. Ai muốn bồi thường với anh chứ? Theo lý mà nói, cô nên chán ghét cái vẻ ngang ngạnh trên khuôn mặt của hắn. Thế nhưng, mỗi khi hắn lộ vẻ ngang ngạnh lại buồn buồn đều làm cho ngực cô có chút vị ngọt ngọt. Em không muốn, trên gương mặt tuấn tú tràn đầy sự thất vọng. Tôi không, cô cúi đầu, mặt đỏ hồng, xấu hổ khi tự mình thừa nhận không thể cự tuyệt hắn. Tôi mặc kệ anh, tôi muốn ngủ một chút, anh đừng làm phiền tôi nữa. Được rồi, em ngủ một chút đi. không chút cảm giác, máy bay đã đạt độ cao 30.000 feet, đơn vị đo lường của anh, bằng khoảng 9.144 km. Cảm xúc của cả hai người cũng tăng nhanh một cách vô thức. Hắn ngồi bên cô giống như vị thần bảo vệ cô, khiến cô lần đầu tiên có cảm giác an toàn. Nếu không phải vì một trận rung chuyển bất thường, nhất định cô sẽ chìm vào giấc ngủ ngọt ngào nhất. Có chuyện gì vậy? Cô bị những rung chuyển làm cho sợ hãi. Mở to mắt, chỉ thấy gương mặt cứng đờ của tiếp viên hàng không đi vào trong buồng lái. Bầu không khí rất căng thẳng. Phan Vũ Phong vỗ vỗ vai cô trấn an. Không có việc gì, có thể do trục trặc gì đó thôi. Mặt Ân Mẫn Thiên đen lại, môi trắng bệch, lá gan cô rất nhỏ nha. Mỗi lần ngồi máy bay đều lo lắng máy bay sẽ rơi xuống. Đột nhiên máy bay lại lắc mạnh, á cô nhị không được sợ hãi kêu lên, trong mắt tràn đầy hoảng loạn. Lúc này, các tiếp viên hàng không thông qua phát thanh, nhắc nhở mọi người tạm thời đưa ghế dựa về góc 90 độ. Đồng thời phải thắt dây an toàn, Ân Mẫn Thiên vẫn sợ đến ngây người, vẻ mặt Phan Vũ Phong bình tĩnh giúp cô thắt dây an toàn. Nào, em mau ngồi xuống, thắt dây an toàn, trời ạ, có phải máy bay xảy ra chuyện gì đúng không? Cô sợ đến phát run, thần sắc giống như một con thỏ trắng bé nhỏ bị kinh hãi. Đừng sợ, không có việc gì đâu. Hắn thấp giọng trấn an cô, ông trời của tôi ơi. Cô lấy tay che miệng biểu lộ sự sợ hãi. Thân máy bay lắc dữ dội, cô nghĩ mình sắp ngất đi rồi. Đừng sợ, nắm lấy tay anh, em sẽ thấy khá hơn. Phan Vũ Phong ôn nhi cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô. Như muốn đem một chút can đảm truyền cho cô, giống như một người chết đuối với được phao. Ân Mẫn Thiên không chút suy nghĩ cố gắng nắm chặt lấy bàn tay to lớn ấm áp. Thực sự cô cảm thấy anh không hề lo sợ chút nào. Anh không sợ máy bay sẽ rơi xuống sao? Thấy hắn bình tĩnh như vậy. Mặt không đổi sắc, cô thực rất muốn biết, hắn sao có thể làm được, có gì mà phải sợ, sợ cũng không thể giải quyết được vấn đề nha. Hắn hướng cô một nụ cười thật bình yên, nhưng mà câu trả lời của hắn khiến cô càng thêm mất tinh thần. Không sai, cô có sợ hãi cũng chẳng giải quyết được gì, thế nhưng cô có thể không sợ sao? Phan Vũ Phong nhìn cô nháy mắt mấy cái, trìu mến thêm một câu, hơn nữa. Có thể chết cùng với em, anh cũng không có gì hối tiếc. Ân Mẫn Thiên sửng sốt, ốc, eo, lãng mạn sờn cả gai ốc, cảm động, trái tim cô như tan chảy. Không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm phi phi phi mọi việc thuận lợi. Sau khi phục hồi tinh thần, cô vội vàng nói, ai muốn chết cùng với anh chứ, nhưng anh đừng có như con quạ đen nữa. Thực sự là không tốt chút nào. Phá hoại tinh thần cô. Máy bay giống như uống say lắc lư dữ dội. Lắc mạnh đến nỗi khiến mọi người đều khiếp sợ. Lần này, xuyên qua đài phát thanh là âm thanh nặng nề của phó cơ trưởng. Ngắn gọn giải thích việc động cơ máy bay có vấn đề. Kêu gọi mọi người không nên hoang mang. GTAF bình tĩnh. Trời ạ, sao tôi lại gặp phải chuyện này cơ chứ? Ân Mẫn Thiên hít từng ngụm khí. Cô thực sự rất cố gắng duy trì bình tĩnh. Nhưng mà, khi tiếp viên hàng không phát cho mỗi người một tờ giấy trắng cùng một cái bút thì cô lập tức luôn sụp đổ. Ô lần này chết chắc rồi. Cô nắm chặt tay Phan Vũ Phong. Cô bật khóc, tôi còn chưa muốn chết ô, bình tĩnh chút nào. Thiên Thiên Phan Vũ Phong tiếp tục an ủi cô. Ô máy bay đã xảy ra chuyện. Chúng ta xong đời rồi. Anh còn bình tĩnh được sao? Cô biết chính mình như vậy thật không phải nhưng cô có biện pháp để không sợ sao? Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, có anh bên cạnh em không phải sợ. Ân, hắn yêu thương hôn lên trán của cô. Ân Mẫn Thiên khóc, nghẹn ngào, sao có thể không sợ? Chúng ta sẽ chết sao? Phan Vũ Phong cố sức nắm lấy tay cô. Đừng, con người rồi cũng sẽ phải chết. Có gì đâu mà phải sợ. Hơn nữa, có anh và em làm bạn. Trên đường xuống dưới Hoàng Tuyền em sẽ không cô đơn. Sẽ không tịch mịch. Đúng à, còn có bọn họ cô nhớ ra có rất nhiều người ngồi ở khoang thường.